Chương 155, nói xin lỗi muốn chân thành. Tử vong hành giả, đây coi như là trần trụi lấy quyền đè người cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, tiểu lão ca, ngươi lúc trước ít nhất còn muốn điểm cái khố. Hiện tại, ngay cả đồ chơi này cũng hoàn toàn bỏ qua sao cô bảy ạ si, quản lý chính sách tàn bạo, dân chúng lầm than sớm muộn sinh linh đồ thán mặc bạch, à, vậy thì đồ thán đi. Ta không phải tiểu học sinh, như vậy chân thực sao hẹn dù ố gạo, mặc bạch san. Như ngươi vậy sẽ không thái quá đây coi như là, can thiệp đàn viên tự do đi mặc bạch, cũng không qua a ta đây là cho chúng ta đàn phong lo nghĩ. Các ngươi biết những kia nữ tần tiểu thuyết là cái gì quỷ sao nếu như ký ức bị dẫn dụ đến nói, cái này đàn liền xong. Kuzo Saki Ichigo, hơi cường điệu quá đi mặc bạch, không có chút nào khoa trương. Các ngươi là không biết, những kia nữ tần tác giả. Một khi tha bay bắt nguồn từ ta, là khủng bố đến mức nào huyết tinh nữ vương. Người ta chỉ là biểu đạt đối tân thế giới tốt đẹp hướng tới, làm sao lại kinh khủng ôn y, chính là. Liền cho phép các ngươi nam nhân mở hậu cung nữ nhân tìm mấy cái tiểu bạch kiểm, coi như là không biết liêm sỉ mặc bạch, sinh lý cấu tạo khác nhau. Nôn tấn vu thử ẹt rèn xảo xù kè, phát ra địa phương cùng bị phát ra địa phương quan điểm sao nếu như có thể đem hai người này đặc trưng dung hợp với nhau. Có phải hay không liền có thể cải biến nam nữ bất bình đẳng tình hình đây thủy chi nữ thân khuya, nam nhân và nữ nhân đặc trưng kết hợp sẽ sinh ra cái gì mới mẻ loại sao hèn dù ổ gạo, sơ lạnh, có tính hay không na y chủng loại hình mặc bạch, đó là trực tiếp không tính sinh vật, huynh đệ. Sa hoa mù ra, ân, nói cách khác đồng thời có nam tính cùng nữ tính đặc trưng đúng không coi a không phải là dịu nàng sao hì dịch cụ dô cổ, phốc dịu nàng thủy chi nữ thân khuya. Dịu nàng là cái gì rổ kỳ ạ su nạ, manh tân cũng rất muốn biết. Mặc bạch, ta cảm thấy được các ngươi cũng không cần biết cho thỏa đáng, cái đề tài này tạm thời chung kết đi. Shizuku Zoko, bị các ngươi một mực mang theo thiết ấu, vào đàn quy tắc lại bị phá hư. Rổ kỳ ạ su nạ, thân nhân, nhanh tới đây thở gấp đi. Rổ kỳ ạ su nạ, a mặc bạch, quản lý viên tiên sinh ta đều nghe ngươi nói, nhanh cứu ta xả hỏa mù ra. Thở gấp thoáng cái có cái gì cũng không phải là muốn giết ngươi. Nhanh tới đây rổ kỳ ạ su nạ, không nên đâu mặc bạch, cho người ta một chút thích hứng kỳ tốt đi, trước nhớ thủy chi nữ thần ạc khua rổ kỳ ạ su nạ, có phải hay không gia nhập bản thần. Tại bản thần che chở bên dưới, ngươi không cần còn sợ hãi hết thảy. Sa hoa mù ra, a phải không ngươi cái này trí trướng thật rất tốt a thủy chi nữ thần ạc khua, hoa ta mới không phải trí trướng ta siêu hùng. Siêu hung xạ hòa mù dạ, trí trướng tử vong hành giả, ách, thế nào cảm giác xạ hòa mù dạ hôm nay nói chuyện không khỏi có chút kỳ diệu. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, thất tình, ngữ khí có chút hướng. Mọi người nhiều tha thứ. Xạ hòa mù dạ, cút ta mới không có thất tình cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, à, nói như vậy ngươi còn không dự định buông tha Đông Phương Bạch, ta chính là đã đều bắt đầu tuyên thệ chủ quyền A. Thiếu nữ đây là dự định còn muốn tiến tới sao được rồi, tới đây mới thôi đi. Ngươi thậm chí ngay cả biểu đạt chính mình tình cảm đều làm không được đến. Sa hoa mù ra, hôn đả người nào lui về phía sau ai là chó cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, gâu sa hoa mù ra, hì mù tổ, cái kia, rốt cuộc xảy ra cái gì thế nào đột nhiên liền dùm ben lên en du ổ gạo, toàn bộ hành trình một bước. Ta chi kỷ là kẻ ngu. Cái này cũng không tính là hàng ngày thao tác đi đây là chiến tranh hôi Thái Lang đại vương, trong đám, còn có thể đánh giặc Bạch Vân thành chủ, cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa đánh giặc. Tựa hồ so nắm hai cây kiếm chém giết, còn muốn càng thảm thiết một chút. Bất tử chi vương, thứ nữ nhân giữa chiến tranh, không phải vì xinh đẹp là vì nam nhân. Kuzo Saki Ichigo, là nam nhân mặc bạch giới cười. Làm là người trong cụ ổ cờ, mặc bạch không khỏi có chút xấu hổ. Ảo nào đóng lại nói chuyện phiếm khung, dự định tránh một sóng. Đông Phương tỷ tỷ cùng xạ hòa mù ra. Nếu quả thật muốn hai chọn một mà thôi, lấy mặc bạch trước kia giảm bất dễ coi độc, dĩ nhiên là lấy Đông Phương tỷ tỷ làm lại như một lựa chọn. Nhưng thay đổi ý nghĩ lại nghĩ đến xạ hòa mù ra cái này tiểu níu, hắn có mạc danh cảm thấy đối phương có điểm đáng thương. Đã bị ạ kỷ tổ mạ vứt bỏ, trở thành nhân sinh bại khuyển không nếu là chính mình lại liếm trên một cây đuốc. Nàng sau đó còn có lòng tin đi yêu đương sao không yêu đương, đây chẳng phải là sẽ ở lớn tuổi thẳng nữ trên đường càng đi càng xa không, nói không chừng sẽ chuyển chức thành loại kia hủ mắt thấy người cơ thật sự hủ nữ. Vậy thì dị thường đáng sợ. Xoa một chút cái chán đổ mồ hôi, Mạc Bạch nội tâm bắt đầu đung đưa. Hắn cảm thấy sự lựa chọn này để, còn không thể trong sáng. Vô luận nội tâm trọng điểm với phương đó, đều là đối với bên kia đáng sợ tổn thương. Thật chẳng lẽ muốn mở hậu cung, xử lý sự việc công bằng, thật không muốn làm loại người như vậy à, ta rõ ràng như vậy thuần khiết và hiền lành tới. Ý niệm tới đây, Mạc Bạch hơi hơi thở dài. Người a, chính là như vậy. Mọi việc không thể quá mức. Quá có mị lực, cũng không phải chuyện gì tốt. Tích tích tích. Một trận chim cánh cụt tin tức nhắc nhở, cắt đứt Mạc Bạch tự yêu mình. Diệu Games, cậu tặc, ngươi không phải nói giúp bản vương giải phong sao? Bản vương đã ở nơi này chờ ngươi nửa giờ Mạc Bạch. Ách, xin lỗi. Vừa mới thủy đàn nước có chút hưng tờ HN, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả. Ngươi biết ta ý tứ đi Diệu Games, biết mọi ngươi thay đổi thất thường cậu tặc tạp trùng Mạc Bạch. Chậc chậc, ta là cậu tặc, ngươi là cao y gì cậu đàn không đúng, ngươi là nữ. Diệu Games, tạp trùng đi chết Mạc Bạch, nhiều hơn nữa BB một câu. Ngươi giải phong con đường liền dừng ở đây. Diệu Games, ngươi cho bản vương nhớ Mạc Bạch, còn uy hiếp ta, xem ra ngươi học bổ túc con đường còn kém xa a, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đi. Diệu Games, ngươi tốt đi. Lần này là bản vương sai trái. Đối mặt quản lý viên cường quyền, cho dù là được xưng cổ xưa nhất chi vương nàng, cũng không khỏi không phục mềm. Nếu không có thể làm sao đối phương trong tay quyền hạ, có thể các loại trừng phạt chính mình. Mà chính mình lại cầm đối phương không có biện pháp chút nào. Đánh lại đánh không tới, giết lại giết bất tử. Mấu chốt nhất là, nàng cảm thấy tại trong đám nói chuyện phiếm thật rất thú vị. So toàn bộ thiên na nhiều chút bắp thịt tráng hán lẫn nhau hầu, đấu thú thú vị nhiều Mạc Bạch, ngươi cái này nói xin lỗi rất không có thành ý à, thiếu nữ. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao chân thành nói xin lỗi, là muốn lộ ra ngực.